Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1931, chương 1931, đại chiến không ngớt. 6. Mao Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu. Lắc đầu chính là mang ý nghĩa cự tuyệt, là không đồng ý. Đoàn Mộc Trường Minh trong đôi mắt lập tức có hàn ý bộc lộ mà ra. Hai tay là gánh vác sau lưng, sắc mặt bên trong càng thêm băng lãnh, nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ, chậm rãi nói, như thế đến nay, chỉ sợ chân nguyên kiếm phái là muốn cùng ta Quan Âm Tông đi qua. Mao Thanh Vũ cười cười, chân nguyên kiếm phái chính là trong giang hồ nội tình dài nhất lâu tông môn một trong. Lúc trước chân nguyên kiếm phái cường đại thời điểm, Quan Âm Tông cũng bất quá là một cái tên không thấy trải qua không chuyển tông môn mà thôi. Bất đắc dĩ thế sự vô thường, chân nguyên kiếm phái một mực chưa từng lớn bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là Quan Âm Tông lại là trở thành trong giang hồ ngao đầu. Phong quang không có mấy, phụ thuộc kỳ tông môn người càng là chạy theo như vịt. Cưỡng chế chân nguyên kiếm phái một đầu, trong bóng tối chân nguyên kiếm phái cùng Quan Âm Tông có không ít ma sát. Chân nguyên kiếm phái du lịch giang hồ cao thủ thế nhưng là có không ít chết thảm ở Quan Âm Tông. Trong tay, chân nguyên kiếm phái đệ tử cũng là làm ra phản kích, chém giết không ít Quan Âm Tông đệ tử. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là đặt ở chỗ tối. Vô luận là Quan Âm Tông cũng tốt, vẫn là chân nguyên kiếm phái cũng tốt, đều là những chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau, một mực là chưa từng nâng lên bên ngoài đến, lại là chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ ở trên chiến trường quang minh chính đại đối chọi gay gắt. Ngươi cảm thấy Quan Âm Tông thật chẳng lẽ chính là vô địch sao? Mao Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng nói, Đoàn Mộc Trường Minh nhìn chăm chú lên Mao Thanh Vũ. Chậm rãi nói, thế nhưng là ta Quan Âm Tông cũng tuyệt đối không yếu. Dám cùng ta Quan Âm Tông đối đầu người đều chết rồi. Mao Thanh Vũ cười cười, hôm nay ta chân nguyên kiếm phái chính là muốn thử một lần. Đoàn Mộc Trường Minh đeo tại sau lưng, hai tay buông xuống, chậm rãi nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Mao Thanh Vũ cười nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi có bao lớn năng lực. Đoàn Mộc Trường Minh gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Mao Thanh Vũ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trần Trần. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, cũng là phóng lên tận trời. Đã trận này ác chiến không cách nào tránh khỏi, như vậy chính là triệt để luận ra cái thắng bại tới. Hai người thân thể xa xa tương đối, Đoàn Mộc Trường Minh trầm giọng nói, nếu là ngươi bây giờ muốn đổi ý còn kịp. Mao Thanh Vũ lắc đầu, nói, không cần. Đoàn Mộc Trường Minh sắc mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, bình thản vô thường một quyền ném ra. Thiên hạ võ học, nếu là tu luyện tới cực hạn, tìm căn nguyên tố nguyên tự nhiên cũng là phản pháp quy chân. Đơn giản vô song, Đoàn Mộc Trường Minh chìm đắm thần nhân cảnh nhiều năm, mặc dù là không cách nào vượt qua kia tựa như nặng ngàn cân gông xiềng. Nhưng là hắn đối với võ đạo nghiên cứu thế nhưng là đến mức lô hỏa thuần thanh. Cho dù là cái này thật đơn giản một quyền, lại là ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất uy lực. Nhíu mày lại, Mao Thanh Vũ thần sắc vô cùng bình tĩnh, tay phải khẽ động. Thẳng trưởng chính là đón lấy nắm đấm. Sau một khắc, quyền trưởng gặp nhau, nắm đấm bên trong tích chứa bá đạo uy lực lập tức tại trong nháy mắt tan mất. Mao Thanh Vũ hướng về sau rời khỏi, thuận thế đè xuống Đoan Mộc Trường Minh nắm đấm. Tay trái đột nhiên mà động, lấy phong lôi chi thế ném ra, nắm đấm nhanh như bôn lôi, thẳng đến Đoan Mộc Trường Minh huyệt thái dương. Đoàn Mộc Trường Minh không nhanh không chậm, bị kiềm chế ở nắm đấm ngang nhiên chấn động, tay trái nhanh như thiểm điện, một chỉ điểm ra, Mao Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống, quyền trái lập tức trì trệ, chợt tăng thêm mấy phần uy thế. đánh tới hướng Đoan Mộc Trường Minh lồng ngực. Một quyền nện ở Đoan Mộc Trường Minh lồng ngực, Mao Thanh Vũ một chỉ rơi vào Đoan Mộc Trường Minh vai. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người lập tức tách ra, riêng phần mình rời khỏi 8 bước, thân thể đứng vững. Đoan Mộc Trường Minh sắc mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng. Mao Thanh Vũ thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Không hổ là võ bình bảng phía trên có thể chiếm cứ vị thứ 3 cao thủ. Thực lực quả nhiên là không sai. Đoan Mộc Trường Minh chậm rãi nói. Mao Thanh Vũ cười cười. Hai tay tự nhiên rủ xuống. Rông dài, Đoan Mộc Trường Minh sắc mặt bên trong lập tức lộ ra một tia không vui. Thân thể lập tức khẽ động, đột nhiên xông ra, bên hông thay đổi, sau đó song quyền như mãnh long xuất huyên. Một quyền đánh tới hướng Mao Thanh Vũ lồng ngực, một quyền thẳng đến Mao Thanh Vũ bụng dưới. Mao Thanh Vũ trong thần sắc lập tức nhiều mấy phần hàn ý. Đoan Mộc Trường Minh dụng tâm thật sự là ngoan độc, một quyền lại là nghĩ đến muốn phế đi đan điền của mình. Thân thể khẽ động. Mao Thanh Vũ ung dung né nhanh qua Đoan Mộc Trường Minh nắm đấm. Tức thời ở giữa, một cái tấn mạnh đá ngang quật mà ra. Đoan Mộc Trường Minh biến sắc, hai tay đón đỡ trước người, chặn cái này một cái hung mạnh đá ngang. Mao Thanh Vũ thân thể bỗng nhiên khẽ động, hai chỉ khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Kiếm khí lăng lệ vô song. Đoan Mộc Trường Minh thần sắc lại biến, hai chân tựa như là đóng đinh tại đại địa phía trên. Thân thể hướng về sau ngã xuống, dán chặt lấy mặt đất, kiếm khí trùng sát mà ra, trực tiếp là chặt đứt Đoan Mộc Trường Minh trên trán tóc đen. Một chưởng vỗ ra, Đoan Mộc Trường Minh thân thể đằng không mà lên, hai chân tựa như là roi sắt bình thường, liên tục quật mà ra. Chiêu chiêu mang theo bọc lấy nổ tung thanh âm, ẩn chứa lăng lệ uy thế. Mao Thanh Vũ hai tay liên tục đánh ra, hóa giải Đoan Mộc Trường Minh thế công. Phanh một quyền ném ra, chính giữa Đoan Mộc Trường Minh bàn chân tâm, kêu đau một tiếng truyền ra. Đoan Mộc Trường Minh thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Vừa rồi gặp hắn một quyền đùi phải có chút run rẩy. Nội lực vận chuyển, Đoan Mộc Trường Minh cố gắng hóa giải kinh mạch bên trong lưu thoán ám kinh. Mao Thanh Vũ hai tay gấp lại trước người, sắc mặt 10 phần bình tĩnh. Đoan Mộc Trường Minh hít sâu một hơi. Hôm nay thật là kiến thức, người cũng bất quá là như thế thôi. Lời nói vừa dứt, Đoan Mộc Trường Minh lần nữa lựa chọn chủ động xuất kích. Hai tay chậm rãi động. Lòng bàn tay ở giữa bàng bạc nội lực lập tức hội tụ. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa chính là hóa thành một viên lớn chừng ngón cái viên cầu. Viên cầu bên trong ẩn chứa đáng sợ uy thế. Theo liên tục không ngừng nội lực rót vào viên cầu bên trong. Giữa thiên địa lập tức gió xoáy vân dũng. Mao Thanh Vũ thân thể đứng yên bất động. Trong lòng bàn tay, kiếm khí bén nhọn trở nên càng ngày cũng cường đại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đoan Mộc Trường Minh trong lòng bàn tay viên cầu bắn ra. Tựa hồ là mang theo bọc lấy thiên địa chi uy diệt sát hướng Mao Thanh Vũ. Mao Thanh Vũ tay phải khẽ động, tích xúc thật lâu kiếm khí đột nhiên trùng sát mà ra. Trong khoảnh khắc, hạo đãng uy thế càn quét tứ phương, Đoan Mộc Trường Minh ánh mắt phát lạnh, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng Mao Thanh Vũ. Một chưởng vỗ ra, dưới chân khẽ động, Mao Thanh Vũ đưa tay chính là một quyền đón lấy. Quyền chưởng gặp nhau, hai người lần nữa kéo dài khoảng cách. Đoan Mộc Trường Minh sau lưng hùng hậu nội lực lan lộn. Cưỡng ép thay đổi thân thể, lần nữa trùng sát mà ra. Thân thể vọt lên. Đoan Mộc Trường Minh lại là đơn giản thô bạo một quyền. Mao Thanh Vũ sắc mặt bên trong vô cùng bình tĩnh, tay áo liên tục huy động, trong khoảnh khắc hóa thành sắc bén mũi khoan, điên cuồng vận chuyển, đón lấy Đoan Mộc Trường Minh nắm đấm. Đoan Mộc Trường Minh thân thể đình trệ giữa không trung bên trong.